thiên hạ vô song, chương 832. Giải thưởng nghệ thuật, gocchuyenaudio.com, muốn cho những người không có đất này, phải nghĩ trăm phương ngàn kế muốn chui vào. Mạnh Hàn có ý định lưu lại 100 mảnh đất trống, chính là chuẩn bị cho những người này. Chỉ có điều, đến thời điểm đó, những người không đạt tới phẩm cấp nhất định, không có lượng của cải nhất định tuyệt đối không thể vào mua đất trong Hoàng Kim Thành. Rolls Royce tại sao cao quý? Cũng bởi vì người bình thường không mua được. Hơn nữa người có thân phận, mua được cũng không phải do hắn có thể tự do lựa chọn mà do người bán cho hắn cái gì thì chính là cái đó. Mạnh Hàn không nhịn được đưa ra ví dụ để chỉ điểm cho Grace. Cánh đồng của chúng ta cũng như thế, không mua được mới là đồ tốt. Tuy rằng không biết Rolls Royce là cái gì, nhưng Grace chắc chắn sẽ không mất hứng vì những vấn đề dâu ria ngoài lề này. Nàng gật đầu, nhưng không quên hưởng thụ cảm giác ấm áp trong lòng Mạnh Hàn. Quan to quý nhân rất nhiều tất nhiên sẽ có vẻ cao quý. Nhưng trang nhã và nghệ thuật cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm được. Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, sau khi thu xếp tốt sự vụ trong tay, hắn lại đi viếng thăm Claudia và Lydia. Người muốn chúng ta làm gì? Claudia và Lydia vẫn chìm đắm trong thế giới nghệ thuật của các nàng. Các nàng rất vui vẻ khi thấy Mạnh Hàn đến. Ngoại trừ bởi vì Mạnh Hàn là tri âm của các nàng, người yêu của các nàng ra, còn bởi vì Mạnh Hàn có thể có nhiều linh cảm nghệ thuật. Theo đuổi nghệ thuật chỉ hai người các nàng thì không cách nào làm xong. Mạnh Hàn cười nói, có hứng thú xây dựng một trường họ nghệ thuật hay không? Các thành viên đoàn ca múa nhạc của các nàng làm giáo viên. Chỉ cần người nào muốn học âm nhạc và vũ đạo, đều có thể vào trường học này, theo các nàng học tập. Để càng nhiều người có thể bị cảm hóa chủ động học tập. Đương nhiên, ngoại trừ theo đuổi nghệ thuật, mở rộng nghệ thuật cũng là điều hai nàng theo đuổi. Bằng không các nàng sẽ không thường xuyên di diễn xuất lưu động khắp nơi như vậy. Lời Mạnh Hàn nói, quả thực đã cung cấp cho các nàng một cơ hội tuyệt hảo. Hai nàng hưng phấn gần như muốn nhảy dựng lên, làm sao có khả năng không đáp ứng. Ngoại trừ trường học nghệ thuật ta còn muốn làm một học viện thuần túy chuyên tiến hành nghiên cứu học thuật. Mạnh Hàn lại đưa ra yêu cầu của mình. Nếu như các nàng quen biết với học giả Naodos, có thể giới thiệu lại đây, đảm nhiệm vị trí giáo sư. Chỗ này của ta sẽ cho đãi ngộ tốt nhất, đồng thời giúp đỡ bọn họ nghiên cứu trong lĩnh vực riêng của mình. Muốn tăng thêm mức độ thưởng thức của thành thị, đầu tiên phải tăng lên phẩm vị văn hóa và nghệ thuật tổ chức các trường học cao đẳng. Đây chính là phương tiện nhanh nhất, điều Mạnh Hàn muốn làm chính là biến Hoàng Kim Thành thành một trung tâm tài chính hoàn toàn mới với văn hóa, nghệ thuật thương nghiệp hợp lại làm một thể. Claudia và Lydia vẫn vô cùng tán thưởng đối với chuyện Mạnh Hàn đề nghị ra sức nâng đỡ trường học nghệ thuật. Đây là chuyện các nàng luôn luôn muốn làm lại không làm được. Tuy rằng trước đó nếu như các nàng nguyện ý, bất kỳ lúc nào chỉ cần lấy thân gửi gắm vào một vị đại quý tộc là có thể làm được nhưng các nàng lại không lựa chọn phương thức đó. Nếu không phải Mạnh Hàn biểu hiện ra năng lực sáng tác và năng lực giám định và thưởng thức cao đối với nghệ thuật các nàng chắc chắn sẽ không đồng ý với sắp xếp của kiếm thần Andy. Nhìn dáng vẻ hai mỹ nữ hưng phấn như vậy, Mạnh. gocchuyenaudio.com, Hàn bỗng nhiên nghĩ tới một chủ ý tốt hơn, có thể làm cho hai nàng vui sướng hơn, đồng thời còn có thể thực hiện được điều các nàng theo đuổi. Hoặc là chúng ta ở chỗ này thiết lập hai loại giải thưởng âm nhạc và vũ đạo. Mạnh Hàn hứng thú bừng bừng mở miệng, gọi là giải thưởng âm nhạc Claudia và giải thưởng vũ đạo Lydia, lần lượt dùng để khen thưởng những âm nhạc gia và vũ đạo gia xuất sắc này. Lấy tên hai nàng để đặt tên cho giải thưởng, Claudia và Lydia hài lòng quả thực muốn hòa tan trong ánh mắt của Mạnh Hàn. Các nàng không thể chờ đợi được nữa, vội vàng hỏi dò Mạnh Hàn xem hai giải thưởng này rốt cuộc có hình thức thao tác thế nào. Mạnh Hàn tham khảo kỳ thực chính là giải Oscar và Grammy kiếp trước. Chỉ có điều hiện tại vẫn không có nhiều hình thức hí kịch xuất hiện. Mạnh Hàn chỉ dùng để mở rộng phát triển nghệ thuật vũ đạo. Đợi sau này có thời cơ thích hợp là có thể mở rộng trở thành Oscar. Nghe thấy miệng Mạnh Hàn thao thao bất tuyệt về tên gọi giải thưởng Claudia cho đơn khúc tốt nhất, âm nhạc tốt nhất, ca sĩ tốt nhất, ca từ tốt nhất, biên soạn tốt nhất vân vân, lại nghe một loạt giải thưởng Lydia về hiệu quả sân khấu tốt nhất, trang phục tốt nhất, nam nữ nhân vật chính tốt nhất, nam nữ phối hợp diễn tốt nhất, đạo diễn tốt nhất, phối nhạc tốt nhất vân vân ra sân khấu, Claudia và Lydia quả thực không thể tin được âm nhạc và vũ đạo cũng có thể có phân chia tỉ mỉ nhiều như vậy. Ngoại trừ những giải thưởng này, mỗi một người đoạt được giải thưởng còn nhận được 100 kim tệ do Hoàng Kim Thành tài trợ. Có lẽ không nên xem thường 100 kim tệ này. Đặt ở Hoàng Kim Thành khả năng cũng không được chú ý, nhưng đối với học viện ma pháp mà Mạnh Hàn đến học trước đây, đó chính là một năm học phí. Bồi dưỡng một ma pháp sư, chẳng qua cũng chỉ ngàn kim tệ mà thôi. nhưng hai nàng đều biết cứ như vậy, những người cố gắng hết sức theo đuổi nghệ thuật sẽ nhận được nhiều cơ hội hơn. Đồng thời, bọn họ còn có một cơ hội nổi danh trên đời. Điều này đối với mở rộng nghệ thuật mà nói, quả thực chính là không thể đánh giá. Huống hồ, Mạnh Hàn còn có thể tuyên truyền mãnh liệt cũng mời những đại nhân vật kia đến đây tiến hành buổi lễ trao giải. Cứ như vậy, hai giải thưởng này chỉ có người thực sự tao nhã mới có thể thưởng thức giải thưởng, đồng thời cũng sẽ mở rộng suy nghĩ nghệ thuật của Claudia và Lydia ra ngoài. Cứ như vậy, hai nàng có thể đạt được mục đích của mình. Tất nhiên, Mạnh Hàn sẽ không quên ban giám khảo của tổ chức. Yêu cầu của hắn rất đơn giản. Toàn bộ ban giám khảo có thể cho được một điểm là phải công bằng. Đối với đối xử với các tác phẩm bình đẳng, không tiếp nhận hối lộ hoặc là bất cứ cái gì khác. Nếu muốn gì, Mạnh Hàn đều có thể trực tiếp cung cấp. Điều bọn họ phải làm chỉ là công bằng mà thôi. Người yên tâm đi, đại nhân. Claudia vô cùng tự tin nói. Nghệ thuật gia thực sự chắc chắn sẽ không đánh mất lương tri nghệ thuật của bọn họ. Không cần người nói, bọn họ cũng sẽ làm được điểm này. Mạnh Hàn hơi mỉm cười cũng không trực tiếp phủ nhận cách nói của Claudia. Hai nàng vẫn quá si mê với nghệ thuật cũng không quá quan tâm tới chuyện củi gạo dầu muối trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Cho nên, các nàng cũng không biết có vài chuyện mờ ám trong đó. Về điểm này, từ chuyện các nàng giúp đỡ một đám đông những kẻ vô ơn bạc nghĩa là có thể nhìn ra được các nàng có phần quá. gocchuyenaudio.com Đơn thuần, nhưng Mạnh Hàn sẽ không đả kích các nàng. Hắn chỉ cần các nàng có thể làm chuyện các nàng thích là được. Còn lại, Mạnh Hàn sẽ thay các nàng giải quyết. Cách chương.